dụ anh vào biển tình bất thị hữu nhất. Chương 11, thủ DM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố quyết cúp điện thoại, nghĩ rằng hơi nóng ở giữa háng sẽ tan nhanh thôi, nhưng thời gian dần trôi qua, anh thấy xương vi ti của mình càng sưng đau hơn. Lần cuối cùng anh giải quyết vấn đề sinh lý là một tháng trước. Anh trằn trọc trong bóng đêm, như thể có ngọn lửa thiêu đốt trong trái tim, lan ra khắp cơ thể và cả phía dưới. Nhưng tối nay anh vẫn không muốn thủ dâm. Lúc anh du học ở Úc, những người xung quanh anh rất cởi mở về tình dục. Nhiều đồng đội của anh bắt đầu quan hệ tình dục với mấy con gái ở tuổi 14. Họ chơi điên cuồng, vụng trộm với phụ nữ đã kết hôn trong khu phố và trao đổi bạn tình nữ trong hồ bơi. Mọi người đều nóng lòng muốn giải phóng những hormone đã tích tụ trong cơ thể từ tuổi dậy thì. Cố quyết lớn lên trong môi trường như vậy, anh cảm thấy ghê tởm sau khi nhìn thấy quá nhiều. Không phải là anh không có ham muốn, ngược lại, anh đã có ý thức về tình dục từ sớm. Từ nhỏ anh cũng được tiếp xúc với một chương trình giáo dục giới tính có hệ thống hoàn chỉnh. Lúc nhỏ, chúng ta đã biết rằng tình dục giữa nam và nữ là điều kiện tiên quyết để con người sinh sản. Bởi vì từ nhỏ anh đã phát triển sớm hơn các bạn cùng tuổi, khoảng 13-14 tuổi cơ bắp và vóc dáng của chàng trai đã dần trở thành ngoại hình như hiện tại. Sau khi rèn luyện thể chất cường độ cao thường thì họ rất muốn thủ dâm, thỉnh thoảng xem phim khiêu dâm để giúp bản thân xuất tinh. Nhưng thường thì anh chỉ nhốt mình trong phòng tắm rồi máy móc tuốt đầu dương V, T, sau này khi trưởng thành. Anh bắt đầu chán ghét những bộ phim Âu Mỹ tràn ngập cảm giác bệnh hoạn phản cảm cùng những cơ thể nam giới bẩn thỉu trong đó. Thậm chí anh còn ghê tởm hơn khi nhìn thấy những cô gái gầy gò, đáng yêu đó bị buộc phải làm những cử chỉ nịnh nọt, quyến rũ dù thật hay giả. Dường như người xem có thể cảm nhận được khinh bỉ và thô tục từ những diễn viên thấp bé và xấu xí đó. Cố quyết tin rằng mình không cần những thứ như vậy. Đối với anh, quan hệ tình dục mà không có tình yêu chỉ là quan hệ thú tính. Do đó, anh thường nhìn xem một nửa rồi đặt điện thoại xuống, cứ để dương V, T cương mãi như thế. Nhưng hôm nay, khi tiếng rên rỉ của dục vọng không kiểm soát được xuất hiện trong đầu anh nhớ đến nụ hôn ngây ngô của cô, trong bóng tối cơ thể mềm mại của cô ép vào anh. Anh nhớ cô đã ôm anh rất chặt, bộ ngực đầy đặn của cô áp vào ngực anh qua một lớp vải mỏng mùa hè. Khi họ hôn nhau, cô thở hổn hển, rồi cô nhẹ nhàng cọ sát bộ ngực của mình vào lồng ngực anh. Cuối cùng, anh không thể nhịn được nữa, thò tay trái vào quần ngủ. Trong cuộc đấu tranh giữa ham muốn và lý trí, anh móc dương V, T của mình và bắt đầu vuốt ve từ từ. Bàn tay rộng của chàng trai không thể cầm hết được dương V, T dày và khủng. Anh còn chưa kịp tuốt, một dòng chất nhầy đã chảy ra. Anh nhớ hình ảnh quần lót ướt đẫm và đôi chân trắng quyến rũ của cô ấy. Rồi cô nói rằng cô muốn làm bẩn áo phông của anh bằng nước dâm ướt át. Anh cũng nhớ đến những cảnh trong một số bộ phim khiêu dâm mà anh từng xem, trong đó có cảnh một người phụ nữ bị liếm đến cao trào. Cô còn nói rằng cô mơ thấy anh vùi đầu vào giữa hai chân liếm mút tiểu huyệt của cô. Không thể nghĩ chuyện đó nữa, cố quyết tự nói với bản thân mình như thế, nhưng anh vẫn cảm thấy những tiếng rên rỉ bị kìm nén của cô khi lên đỉnh nghe rất êm tai, khiến trái tim anh ngứa ngáy và muốn hôn cô. Cố quyết ngẩng đầu, để mồ hôi nóng chảy từ trán xuống gò má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh nghĩ đến cô, dương V, T nóng rực và hung dữ của anh liền giật giật trong tay. Giống như cơ thể và ý chí không còn nằm dưới sự kiểm soát của anh nữa. Anh từ từ siết chặt hàm, dùng lực tuốt lên xuống, cơ thể như bị điện giật, cảm giác tê dại lan từ cột sống lên não. Tần suất tuốt dương V, T càng nhanh hơn, hơi thở rối loạn gần như sụp đổ trong bóng tối. Anh muốn hôn môi và cơ thể cô ấy, thậm chí là những phần riêng tư hơn. Suy nghĩ của anh vượt khỏi tầm kiểm soát trong một giây. Dục vọng chạy tràn lan trong máu xông vào não anh, trong lúc thở hổn hển im lặng, anh xuất tinh ra đầy bàn tay. Cách chương.